Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1189, đã dạng này, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Thanh âm rơi xuống, vô luận là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người nào, sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên biến đổi, thái âm trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, dường như có chút không dám tin tưởng. Đạo thanh âm này là như thế quen thuộc. Trong tích tắc, còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, một đạo chắp hai tay sau lưng bạch y, lại là đã không biết bắt đầu từ khi nào, đã rơi vào trước mặt bọn hắn. Đại nhân, nhìn người tới là ai? Trong nháy mắt, cái thứ nhất quỳ xuống cũng là thái âm. Ngay sau đó, bốn phía tất cả hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thành viên, liền tất cả đều một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Không sai, người tới chính là Sở Lăng Tiêu. Thái âm cùng bốn phía tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bởi vì đã qua 10 năm, một thế này, Sở Lăng Tiêu không tại bọn hắn trong tầm mắt. Xuất hiện thời gian, nhiều lắm là cũng cứ như vậy 1-2 ngày. Thời gian 10 năm, vẫn là thái âm tại tương lai thế giới lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lúc đó về sau, Sở Lăng Tiêu lập tức lại rời đi chủ thiên địa thế giới thời điểm. Bởi vậy, tại trong trí nhớ của nàng, nếu là không có cái đại sự gì, Sở Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Tuy nói tại cái này thời gian 10 năm, nàng 10 phần tin tưởng Sở Lăng Tiêu nhất định còn sẽ xuất hiện, không có khả năng thật thì từ đó mai danh ẩn tích. Chỉ là nhìn lấy toàn bộ chủ thiên địa thế giới, khắp nơi đều là thời không tối cường giả, như hoàn như đồ tổ chức tu hành đại hội, rất là náo nhiệt. So sánh dưới, đã từng làm khu thứ 8, có thể nói là đệ nhất thế lực hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, lại là càng ngày càng hiu quạnh, thậm chí mới ra tới một đám mới xây sĩ, chỉ biết là hiện nay rất nhiều thời không tối cường giả thành lập thế lực, mà không biết bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Đừng nói là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám thành viên, tâm lý lo lắng xuông, làm hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân, nàng kỳ thật tâm lý cũng 10 phần khó chịu. Có thể cái này lại có thể như thế nào đây? Hiện nay chủ thiên địa thế giới, những cái kia đã từng thời không tối cường giả thế chân vạc chư thiên, tại trên của hắn còn có khó có thể tưởng tượng bá chủ. Chỉ là những thứ này thì có thể sắp hiện ra ở hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, mài vì cho tàn, càng đừng đề cập còn có cái gì đại không cấp, chuẩn vô thượng. Nhưng bây giờ thì khác, Sở Lăng Tiêu rốt cục về đến rồi. Đại nhân, ngài những năm này đều đi đâu? Nghĩ tới đây, thái âm liền không nhịn được ngẩng đầu lên, liền vội vàng hỏi. Bốn phía ánh mắt mọi người cũng đều nhìn Sở Lăng Tiêu, lại là cũng không dám nhìn quá lâu, lập tức lại vội vàng thấp xuống. Trước kia mặc kệ, bọn họ còn xem không hiểu Sở Lăng Tiêu là cái người thế nào, nhưng theo 10 năm trước lần kia sự kiện về sau, bọn họ đã minh bạch một việc. Trước mặt nam nhân này, kẻ vô năng so liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ cũng không sánh bằng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu cũng không có đáp lại thái âm cái gì, chỉ là cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía thái âm, vẫn luôn không nói gì. Gặp này, thái âm cũng chỉ đành ngậm miệng lại, không có ở tiếp tục hỏi nữa. Dù sao hiện tại Sở Lăng Tiêu đã trở về, cái kia từ nay về sau còn có ai dám trào phúng bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu? Lại có giống Trần Thiên Húc người như vậy, trực tiếp đập chết chính là, căn bản cũng không cần lại cố kỵ sau lưng có cái gì đại không cấp cường giả. Vẻn vẹn đi qua 10 năm, bây giờ chủ thiên địa thế giới đã biến thành bộ dáng này sao? Lúc này, Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong hơi có vẻ một tia cảm khái cùng tang thương. Nghe vậy, Thái Âm bọn người đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là nói bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Như thế nào hưu quạnh thành cái dạng này? Thái Âm không khỏi cười khổ nói. Đại nhân, ngài không có ở đây 10 năm này. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều đã phát sinh biến hóa. Như dĩ vãng những cái kia giống nhau chi hoa, cùng cực tu sĩ cả đời đều không thể tìm tới. Nhưng ở hiện tại lại là rất dễ dàng liền có thể đạt được. Bởi vậy, hiện tại tu sĩ so 10 năm trước tu hành tốc độ phải nhanh hơn gấp 10 lần còn không hết đây. Tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ đến Trần Thiên Húc, Thái Âm cái này tâm lý thì rất cảm giác khó chịu. Nhân vật như nàng, từng có lúc lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, cùng một đám bá chủ cấp cường giả bên ngoài, người nào dám miệt thị nàng? Nhưng chính là 10 năm này biến hóa, đưa đến tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay tìm tới một đóa độc thuộc về mình giống nhau chi hoa, từ đó siêu thoát đi ra, để cho mình vô luận là thiên phú hay là thân thể đều phải đến cực lớn cải tạo, mà Trần Thiên Húc liền là một cái trong số đó. Hắn cái kia đóa giống nhau chi hoa, trong đó che giấu tu hành bí mật, lại là khác biệt bình thường. Đoạn thời gian kia, một lần tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới gây nên một trận chấn động không nhỏ, về sau mới bị một tôn đại không cấp nhân vật tay vì đệ tử đích truyền, phàm nhân nói tới câu nói kia, dùng tại Trần Thiên Húc trên thân, quả thực một chút sai đều không có, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đã từng Trần Thiên Húc liền phổ thông tu sĩ cũng không bằng, lại có thể sử dụng ngắn ngủi 10 năm, cơ hồ tu vi đã có thể cùng nàng cái này lâu năm bá chủ tương đề tịnh luận, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vừa nghĩ tới Trần Thiên Húc ngay lúc đó thái độ, bọn họ thì rất là khó chịu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Còn có những cái kia đại không cấp nhân vật, nghe đồn cũng tại cái này trong vòng 10 năm đạt được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như giống nhau chi hoa. Hiện nay tất cả đều bế quan không ra, xem bộ dáng là muốn. Thái Âm nói lần nữa. Không sai. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thì thào âm thanh, lại là để cho nàng lại ngậm miệng lại. Nhất thời có chút muốn nói lại thôi, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, giống nhau chi hoa sao? Kỳ thật Thái Âm còn muốn nói là Nguyên Thiên Đại Hội. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia đại không cấp đạt được độc thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa về sau, liền nguyên một đám trốn ở chính mình trong hang ổ không ra. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này cái gọi là Nguyên Thiên Đại Hội. Muốn tại cái này Nguyên Thiên trên đại hội tranh đoạt sau này người nào chấp trưởng chủ thiên địa thế giới vị trí này. Bất quá bây giờ nha, nghĩ tới đây, Thái Âm khóe miệng liền không nhịn được sinh ra mỉm cười. Nàng hiện tại còn thật muốn nhìn một chút, đợi đến Nguyên Thiên Đại Hội bắt đầu, đám kia đại không cấp còn có chủ thiên địa thế giới vẫn luôn chưa từng xuất hiện chuẩn vô thượng cường giả, nguyên một đám tranh mặt đỏ tới mang tai, khí thế ngất trời, đều cho là mình có năng lực ngồi lên vị trí này. Khi đó đột nhiên xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người, lại là một bộ cảnh tượng như thế nào? 10 năm này, ngươi tìm tới độc thuộc về mình cái kia đóa sao? Bất quá đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu một câu, lại là để Thái Âm sắc mặt nhất thời có chút lúng túng. Trong nháy mắt, để Thái Âm không biết trả lời thế nào. Cái này, đại nhân, ta cái kia đóa, nói đến vẫn rất hổ thẹn. Giống Trần Thiên Húc như thế đã từng liền phổ thông tu sĩ cũng không bằng con kiến hôi, đều có thể tìm tới. Mà nàng dạng này đã từng sừng sững tại chủ thiên địa thế giới chi đỉnh cường giả. Lại là, muốn nói phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây câu nói này, dùng ở trên người nàng, còn thật để cho nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu những người khác, cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ cũng giống như vậy, đến bây giờ không thu hoạch được gì. Nhưng ngay tại tất cả mọi người, một mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng lưng thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là rơi vào bọn họ bên tai. Đã dạng này, mấy đóa hoa này, các ngươi thì lấy đi dùng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.